cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576. Chương 576. Yêu rất đơn giản. 3/3. Đường Sương, ngươi nghĩ đau chết ta à? Đường Quả Nhi, ngươi nghĩ ngứa chết ta nha? Lập tức đưa tay ra làm dáng muốn hiện tại liền rút tiểu Sương râu mép. Đường Sương nhanh chóng ngăn trở con lợn nhỏ này. Đi ra đi ra, ngươi đến thật nha. Ngươi biết rút râu mép có bao nhiêu đau sao? Đường Quả Nhi gặp tiểu Sương phản kháng như thế kịch liệt, mắt thấy không đạt tới mục tiêu, liền chủ động thu tay về, cười hì hì sờ sờ chính mình không tồn tại râu mép. Hỏi, tiểu Sương, ta lúc nào dài râu mép nhỉ? Ngươi là cô gái, sẽ không dài râu mép. Đường Sương nói rằng, gặp tiểu nhân tinh một bộ nghi hoặc dáng vẻ, nghĩ thầm xong đời, 10 vạn câu hỏi vì sao đến rồi. Vấn đề kế tiếp nhất định là vì cái gì cô gái sẽ không dài râu mép? Vì sao cô gái sẽ không dài râu mép? Đường Quả Nhi quả nhiên theo Đường Sương trong lòng nói rằng. Đường Sương cười nói, bởi vì nam hài tử sẽ phân bố giống đực hormone, mà cô gái phân bố chính là giống cái hormone. Sở dĩ nam hài tử sẽ dài râu mép, mà cô gái sẽ không? Đường Quả Nhi mơ hồ hỏi, ngươi nói cái gì? Không có nghe hiểu. Lập tức mãnh liệt yêu cầu nói, việc trọng yếu có thể hay không giảng 3 lần đây? Lại đến 2 lần, nói 100 lần ngươi đều nghe không hiểu. Đường Sương tọa nguyện lặp lại 2 lần. Đường Quả Nhi vẫn là nghe không hiểu, cảm thấy tiểu Sương là cố ý lừa gạt nàng. Người này, nàng lại lần nữa hiến vật quý giống như lấy ra cái nào đỏ rực đại quả hồng. Đắc ý nói, nhìn, ta có đại quả hồng. Làm Đường Sương nghe nàng thật nhìn sang lúc, tiểu nhân tinh rồi lập tức đòi đánh nói, không cho ngươi ăn, ha. Đường Sương liếc nàng một cái, hiện tại cách ăn cơm còn có đoạn thời gian. Hắn lấy điện thoại di động ra, mở ra WeChat cho người gửi tin tức. Đường Quả Nhi thấy thế, cũng đào ra điện thoại di động của chính mình, giả vờ giả vịt địa cũng phải cho người gửi nhắn tin. Thế nhưng điện thoại di động của nàng chỉ có thể gọi điện thoại, không thể gửi nhắn tin, liền là có thể phát, nàng cũng sẽ không đánh chữ. Thế là gắng gượng lừa gạt chính mình tùy ý ấn mấy lần. Thu hồi đến, tha thiết mong chờ lặng lẽ tiến đến Đường Sương bên người. Tiểu Sương, ngươi đang cùng cái nào tiểu tỷ tỷ tán gẫu? Đường Sương lật bàn tay một cái, đem điện thoại di động cất đi. Ngươi không nhận thức tiểu tỷ tỷ, không thấy tiểu Sương bí mật. Điều này làm cho Đường Quả Nhi nhăn lại cái mũi nhỏ. Hừ nhẹ nói, ngươi biết tiểu tỷ tỷ cũng thật nhiều nha. Duy Duy tỷ cùng Hân Hân tỷ nói ngươi là hoa tâm dứa. Cô gái muốn cách ngươi xa một chút. Nói xong, ngồi vào sofa một đầu khác, lấy thân thực tiễn cách hoa tâm dứa xa một chút. Đường Sương, gạch dưới, người tiểu hài tử này tư tưởng quá phức tạp. Duy Duy cùng tiểu Hân đều là lừa gạt ngươi. Các nàng đố kỵ ngươi có thể nói chuyện cùng ta, muốn gây xích mích quan hệ của chúng ta. Đường Quả Nhi lắc đầu, luôn ra cảm thấy Duy Duy tỷ nói rất đúng nha. Đường Sương, cái kia tùy ngươi vậy, cách ta xa một chút càng tốt hơn, ta có thể chơi chính mình. Nói xong lại lần nữa lấy điện thoại di động ra cùng người tán gẫu. Đường Quả Nhi xa xa nhìn hắn một lúc, gặp tiểu Sương thật không để ý tới nàng, chính mình chơi thật vui vẻ, không cam tâm, trà sát sượt lại đây, một lần nữa nằm đến Đường Sương bên người, ha một tiếng nắm lấy tay của hắn. Thật nhanh duỗi ra đầu nhỏ sang đây xem điện thoại di động. Chỉ thấy trên điện thoại di động là 2 người bọn họ vừa nãy ở bên ngoài chơi đùa bức ảnh. Điện thoại di động trên màn ảnh biểu hiện chính là tiểu Trư Trư ngồi xổm ở tuyết lớn tung bay hồ. Lớn một bên bức ảnh. Ha, ta thật đáng yêu a. Như thế điểm điểm đại. Đường Quả Nhi tràn đầy phấn khởi thưởng thức một chút chính mình bức ảnh. Chủ động chuyển tâm kế tiếp, lúc này không phải nàng, cũng không phải Đường Sương, mà là một đôi thanh niên nam nữ xa lạ. Đường Sương sững sờ, nghi ngờ nói, ta trong điện thoại di động làm sao có cái này bức ảnh? Này ai vậy? À, nghĩ tới, là bên hồ đôi tình lữ kia. Ồ, ta không đập nha, ai đập? Trong bức ảnh nam nữ Đường Sương nhận thức, đối phương lúc đó xin Đường Sương hỗ trợ chụp ảnh. Hì hì tương đương, Đường Quả Nhi nhìn bức ảnh cười hì hì vui vô cùng. Thần thái kia, không cần phải nói một chữ, vừa nhìn liền biết là nàng làm ra. Ngươi đập, ngươi lúc nào đập, ta làm sao không biết? Đường Sương cúi đầu hỏi Tiểu Nhân Tinh. Tiểu Nhân Tinh đầy mặt đắc ý nói, hừ, ngươi không biết bận rộn rồi tương đương, nguyên lai Đường Sương ở cho bọn họ chụp ảnh thời điểm. Đường Quả Nhi đứng ở hắn bên chân dùng Đường Sương điện thoại di động cũng cho bọn họ vỗ một tấm. Sở dĩ tấm hình này xuất từ Đường Quả Nhi tay, Đường Quả Nhi nhìn một chút tấm hình này, đột nhiên hỏi Đường Sương, Tiểu Sương Tiểu Sương, bọn họ là ở yêu đương sao? Bọn họ là lão công lão bà sao? Đường Sương nói, yêu đương là khẳng định, cho tới có phải là lão công lão bà ta liền không biết rồi. Đường Quả Nhi gật gù, lại tò mò hỏi, Tiểu Sương Tiểu Sương, yêu đương là cảm giác gì nhỉ? Cái gì mới là yêu đương? Làm gì hỏi cái này? Tương đương được rồi. Yêu đương mà, ta ngẫm lại, Đường Sương phản xạ có điều kiện liền muốn từ chối trả lời. Cảm thấy tiểu hài tử không cần thiết biết những này. Bất quá nghĩ đến đêm nay ngược lại đã nói hắn cùng Tăng Ngọc Quân cố sự. Lại giảng đến hai người cùng nhau cần phải có điểm giống nhau. Bằng không quá nhiều không giống nhau sẽ dẫn đến mỗi ngày cãi nhau. Sở dĩ đêm nay chủ đề là vì tiểu hài tử giải đáp cái gì là ái tình. Đường Quả Nhi hiện tại 6 tuổi. Cái tuổi này tiểu hài tử đã bắt đầu đối hôn nhân quan hệ. Đối yêu đương quan hệ sản sinh hứng thú. Đường Quả Nhi chính là như vậy. Không phải vậy không sẽ không ngừng tò mò truy hỏi hắn cùng Tăng Ngọc Quân cố sự. Đường Sương nghĩ đến vừa nãy giảng thỏ con cùng hươu cao cổ cố sự. Đây là một cái phản diện tài liệu giảng dạy, giảng chính là một cái thất bại yêu đương quan hệ, chiếu rọi hắn cùng Tăng Ngọc Quân. Cố sự này hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho Đường Quả Nhi mang đến một ít ấn tượng xấu. Sở dĩ lại cho nàng giảng nói cái gì là thành tâm yêu đương sẽ tốt hơn một điểm. Cho nàng gieo xuống đối hôn nhân quan hệ tốt đẹp ngóng trông. Nghĩ tới đây, Đường Sương châm trước một lát sau nói rằng, yêu đương chính là nam hài tử yêu thích cô gái cũng yêu thích nam hài tử. Đường Quả Nhi mắt to chớp chớp, suy nghĩ một chút tiếp tục hỏi, cái gì là yêu thích? Đường Sương thấy nàng mơ hồ, tận lực dùng nàng có thể nghe hiểu lại nói. Đối một người yêu thích chính là, có ăn ngon đồng thời ăn, chơi vui muốn cùng nhau chơi đùa, nàng không vui muốn hống nàng, có người bắt nạt nàng thời điểm sẽ bảo vệ nàng, nàng không ở bên người thời điểm tưởng niệm nàng. Câu nói này bao dung ái tình đơn giản nhất, sáng tỏ đặc thù, đó chính là chia sẻ, bảo vệ, tưởng niệm, lời này đơn giản sáng tỏ. Đường Quả Nhi vừa nghe liền rõ ràng, chỉ là không nghĩ tới yêu thích một người đơn giản như vậy. Đây chính là yêu thích, không phức tạp như thế nha. Lập tức sốt sắng mà, có chút lắp ba lắp bắp lớn tiếng nói. Xong chứng rồi, ta yêu thích Tinh Tinh, còn yêu thích Tiểu Võ. Nhưng chúng nó không phải người nha. Ta làm sao yêu thích không phải người đâu. Chuyện gì thế này? Đường Quả Nhi phát sinh cái gì rồi? Lập tức lại nghĩ đến cái gì? Lớn tiếng nói, còn có hai, ta còn yêu thích Tiểu Bồ Đào, Tiểu Khổng Tước, Kỳ Kỳ, Tiểu Kim, mặt lớn, niệm một chuỗi bạn học nhỏ tên. Này vẫn chưa xong, bé lại nâng cây rẻ. Từ Đường Chan, đến Hoàng Duy Duy, từ Đường Hỏa Hỏa, đến Tiểu Quý Tử, càng nói càng căng thẳng. Nàng yêu thích quá nhiều người rồi. Nàng làm sao sẽ yêu nhiều người như vậy? còn có chó con, tiểu vẹt, thậm chí còn có ở trong sân làm mất rồi đường tiểu chu. Ở trong rừng cây nhỏ biến mất rồi ve sầu tinh. Cùng với xưa nay không phân rõ ràng quá cá vàng nhỏ đường tiểu xương. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.